Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1887. Đệ 1887 chương Hoài Nghi. Ngu Thanh Thiền biết sư phó đối thực văn cũng đã tới rồi một loại si mê nông nỗi. Bởi vậy vị kia Huyền U Cốc Quá Thượng Quá Lão Tổ trên người phong ấn khẳng định cùng thực văn cấm chế có quan hệ. Ta nghe tông chủ nói tăng tổ phụ cùng Huyền U Cốc vị kia Niết Bàn Cảnh Quá Thượng Quá Lão Tổ ở nhiều năm trước chính là bạn tốt, bất quá hắn hẳn là sẽ không mang ta đi thấy đối phương đi, nếu là đối phương trên người thực sự có cái gì bí ẩn, chính mình cái này Quy Nguyên Tông đệ tử tiến đến bái phỏng giống như có điểm vượt qua. Cổ Diễm khẽ cười một tiếng. Ngươi tăng tổ phụ cái kia tính tình nhưng không thấy như vậy trầm ổn. Chỉ cần người kia đồng ý, hắn ba chi không được đem người kéo đi khoe ra đâu. Ngu Thanh Thiền bật cười một tiếng. Giống như lấy tăng tổ phụ tính tình thật đúng là làm được muốn kéo nàng đi hòa hảo bằng hữu khoe ra. Sự tình tới, hai người đang ở lời nói gian. Ngu Thanh Thiền ngẩn người, nhìn Cổ Diễm nói, ta phát hiện tăng tổ phụ hơi thở dao động. Sư phó ta trước đi ra ngoài hạ, đi thôi, nếu là hắn mang ngươi đi gặp cái kia có cổ quái người. Ngươi cũng không nên cự tuyệt, Cổ Diễm công đạo. Ngu Thanh Thiền gật gật đầu, đã biết, nói xong linh hồn của nàng lực nhanh chóng rời khỏi tiểu tháp không gian. Thân thể mới vừa khôi phục bình thường, liền nghe được tiếng đập cửa. Ngu Thanh Thiền vội vàng ngồi dậy đi mở cửa. Thấy tăng tổ phụ thật đứng ở bên ngoài, ngoan ngoãn cười hô, tăng tổ phụ, ta lại đây nhìn xem các ngươi. Ngu Trường Phong mặt mày mang theo ôn hòa. Lần này Ngu Tử Tô vẫn chưa đi theo mà đến, Ngu Thanh Thiền đem người đón đi vào, lấy ra từ sư phó nơi đó làm ra linh trà pha phao lên. Sau đó đem một ly trà đôi tay đưa qua, tăng tổ phụ thỉnh uống trà. Ngu Trường Phong mặt mang mỉm cười đem chén trà tiếp nhận đi uống một ngụm. Nhẹ di một tiếng, này linh trà hương vị rất thơm nồng, không giống như là vật phàm a. Đây là ta cố ý làm ra linh trà, tăng tổ phụ thích uống liền hảo. Ngu Thanh Thiền cười trả lời, Ngu Trường Phong ngón tay vuốt ve chén trà trong lòng có chút nghi hoặc. Như vậy cấp bậc linh trà tại hạ thiên cảnh trung sợ là khó tìm ra tới. Nhà hắn tiểu nha đầu là như thế nào lộng tới? Kỳ thật phía trước ở lén điều tra Ân gia lão tổ sự kiện thời điểm, Ngu Trường Phong liền tra ra một ít manh mối. Hắn lúc ấy liền có chút hoài nghi phong thần hoặc là tiểu nha đầu sau lưng còn có cái gì người. Hơn nữa tu vi tuyệt đối không có khả năng là thiên linh cảnh. Chỉ là cũng không có tế tra. Rốt cuộc hai cái tiểu gia hỏa nếu là còn có mặt khác chỗ dựa là chuyện tốt. Bất quá ở phía trước mấy ngày trải qua bạn tốt nhắc nhở. Hắn lại cẩn thận đi tra xét Niêm Phong Thần. Cư nhiên phát hiện kia tiểu tử cùng vân tộc có quan hệ. Kia chính là dễ dàng không thể lây dính gia tộc. Nếu không tùy thời đều khả năng mang đến tánh mạng chi ưu hoặc là họa diệt môn. Bất quá Ngu Trường Phong là cái loại này tương đối khai sáng trưởng bối. Nhìn nhà hắn tiểu nha đầu cùng phong thần cảm tình như vậy hảo. Nghĩ tới nghĩ lui liền cam chịu phong thần cùng vân tộc quan hệ. Hơn nữa còn giúp bọn họ cố ý che lấp một vài. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Tiểu nha đầu là không có khả năng bởi vì vân tộc mầm tai họa cùng phong thần chặt đứt quan hệ. Hắn càng làm không được cái loại này chia rẽ tiểu phu thê sự tình tới. Duy nhất làm cũng chỉ có thể tận lực hỗ trợ che lấp. Mấy ngày nay hắn cũng tự mình an ủi. Có lẽ này chưa chắc không phải một cái cơ hội. Làm phong thần tương lai một bước lên trời cơ hội. Người trẻ tuổi dũng cảm mạo hiểm là chuyện tốt. Phong thần nếu có thể làm vân tộc phái ra ba gã thiên linh cảnh ám vệ bảo hộ. Như vậy ở vân trong tộc địa vị hẳn là cực cao. Ngu Trường Phong lúc này cũng đoán rằng không đến Ngu Thanh Thiền sau lưng có cái gì cường giả. Hắn uống này trà cái thứ nhất liên tưởng đến chính là vân tộc. Cho rằng Ngu Thanh Thiền là thông qua phong thần con đường từ vân tộc bên kia làm ra linh trà. Hết chương.